đợi đến lão đầu tử phát hiện tức giận đến giận sôi lên. Nàng đã sớm chuồn mất, nàng càng muốn nghịch ý nguyện của cha lựa chọn một loại hoàn toàn khác biệt sinh hoạt. Cha hy vọng nàng văn tĩnh, nàng càng muốn trương dương, cha hy vọng nàng an ổn, nàng càng muốn long đong. Kết quả là, liền lựa chọn làm cảnh sát hình sự, nhưng nàng vạn không nghĩ tới tốt nghiệp thực tập thời điểm thế mà bị phân phối đến thành phố C đội. Hình cảnh, chẳng khác gì là dạo qua một mạt lại trở về. Nàng không cần đến hỏi, lòng dạ biết rõ lại là cha âm thầm động tay chân. Lên làm cảnh sát hình sự về sau, cha một lòng muốn đem nàng an bài đến trong cục làm văn chức làm việc. Lại tìm cơ hội điều ra đến, nhưng nàng lúc này là quyết tâm muốn đòn khiêng lấy đến. Minh tranh ám đấu, lớn nhỏ tranh chấp chuyện thường ngày, cha từ vừa mới bắt đầu liền cho rằng nàng không làm được cảnh sát. Nàng cắn chặt răng, đi qua 3 năm lịch luyện rốt cục tại thành phố C hệ thống công an sông có tiếng khí. Căn bản cầm thái độ hoài nghi cha cũng bị ngăn chặn miệng. Mặc kệ người khác thấy thế nào nàng, quan nhị đại cũng tốt, cảnh đội Bình Hoa cũng được. Nàng chính là muốn dựa vào năng lực của mình đạt được công nhận của tất cả mọi người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.